Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, thẩm tra còn thừa hạn mức. Trương Tịnh Tịnh là thuộc về loại kia gió táp mưa rào thức tâm tình hóa. Nước mắt nói đến là đến, có thể nói thu cũng liền thu. Rất nhanh nàng liền lại trở lại cái kia ưa thích dán thạch lỗi tiểu ni tử. Tay trái lôi kéo thạch lỗi, tay phải lôi kéo Tôn Di Y. Có thể đi mấy bước, nàng lại đột nhiên ý thức được dạng này không tốt. Có chút thật có lỗi nói với Tôn Di Y. 1 tỷ, không có ý tứ a. Hồ đồ, giải thích, vội vàng đem thạch lỗi tay trả lại Tôn Di Y. Xem ra, hơn 1 năm nay thời gian, nhất là nàng đến Anh Quốc, ở vào nửa độc lập sinh hoạt trạng thái phía dưới. Nhị tỷ cũng thành thục không ít. Tôn Di Y cười cười. Nàng đương nhiên biết Trương Tịnh Tịnh đối thạch lỗi có chút không khỏi tình cảm. Nhưng là nàng giống như thạch lỗi, đều muốn nó đổ cho cô gái nhỏ ngây thơ sơ khai. Đồng thời chính nàng đều có thể chú ý tới những chi tiết này. Liền càng thêm biểu thị nàng cũng không phải là thật hiểu được cái gì gọi là ái tình. Không có việc gì, người nắm đi, ta chính thật dễ dàng điểm. Trương Tịnh Tịnh le lưỡi, song Tôn Di Y làm cái mặt quỷ. Cười nói, hai ta một bên một cái đi, nhượng hắn đắc ý một chút, cũng để nhóm này Anh Quốc quỷ tử hâm mộ một chút hắn có thể trái ôm phải ấp a. Không đúng, không phải trái ôm phải ấp, là trái dắt phải dắt. Kết quả là, thạch lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở chính giữa. Bên trái nắm cái Tôn Di Y, bên phải lôi kéo cái Trương Tịnh Tịnh. Đồng dạng, thạch lỗi cho Trương Tịnh Tịnh cũng mua 2 phần lễ vật. Một đầu thích hợp tại bờ biển mặc váy, còn có một cái đầu quấn, chung vào một chỗ, hoa hơn 3 vạn nhân dân tệ. Tuy nói Trương Tịnh Tịnh phụ thân đã sớm biết nữ nhi muốn cùng Tôn Di Y đi ra ngoài chơi, nhưng thạch lỗi cảm thấy vẫn là muốn đến cửa chào hỏi. Ăn xong cơm tối về sau, thạch lỗi cùng Tôn Di Y cùng một chỗ, đem Trương Tịnh Tịnh đưa về nhà, cùng Trương Tịnh Tịnh phụ thân uống chén rượu. Phụ thân nàng đương nhiên đã sớm biết thạch lỗi tồn tại. Cũng không lo lắng thạch lỗi dạng này phú hào sẽ đối với nữ nhi của hắn có cái gì không nên có ý. Nghĩ, sau đó thạch lỗi cáo từ. Trương Tịnh Tịnh vội vã không nhịn nổi trực tiếp đi theo đám bọn hắn rời đi. Bởi vì Trương Tịnh Tịnh duyên cớ, thạch lỗi tự nhiên chỉ có thể ở tại trong tửu điếm. Trương Tịnh Tịnh thì là ở đến Tôn Di Y trong nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, thạch lỗi nối liền 2 nữ, cùng Tôn Mẫu cáo biệt, thẳng đến phi trường, nhìn thấy lại là một khung tư nhân business jet. Trương Tịnh Tịnh kinh ngạc không ngậm miệng được. Đại thúc, người thật đúng là phát đạt a, thế mà đều có máy bay tư nhân. Nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh này khoa trương biểu lộ, thạch lỗi cười ha ha, nói, còn chưa tới cái kia phân thượng, bất quá đoán chừng cũng nhanh. Có lẽ nội trong năm nay thật có thể có được chính mình máy bay tư nhân. Đây là cùng cao đoan lữ du công ty đặt trước máy bay thuê bao. Máy bay thuê bao cũng không thể a. Cha ta gả người vợ tốt. Ta cảm thấy nhà các nàng đã có đủ tiền. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói đi ra ngoài chơi một chuyến còn muốn bao cái máy bay. Ta lần này, thật sự là chép lên a. Thế mà ngồi lên business jet. Trở về ta nhất định phải hảo hảo cùng ta cha bọn họ thổi một chút. Nhảy cẫng hoan hô sau khi. Trương Tịnh Tịnh nhún nhảy một cái lên phi cơ. Tôn Di Y lại lôi kéo thạch lỗi tay hỏi. Người năm nay thật đánh tính toán mua máy bay tư nhân a. Thạch lỗi mỉm cười. Xoay người. Đối mặt với Tôn Di Y nói. Cùng Úc Châu bên kia có cái công ty đang chuẩn bị hợp tác. 6 tháng cuối năm có thể sẽ mở ra Úc Châu Khải Tiên xe đạp nghiệp vụ. Vận khí hơi tốt như lời nói. Cuối năm trước đó còn có thể đem Khải Tiên nghiệp vụ mở rộng đến nước Mỹ qua. Về sau sợ rằng sẽ thường xuyên cần tại các quốc gia ở giữa vừa đi vừa về phi hành. Mà lại trong nước hiện tại cũng là thường xuyên 4 phía bôn ba. Nếu như điều kiện cho phép, ta thật là dự định cuối năm trước đó mua dồn chính mình máy bay tư nhân. Thạch đầu ca, người tiến lên cước bộ quá nhanh, ta đều muốn đuổi không kịp. Thạch lỗi cưng chiều xoa xoa Tôn Di Y đầu, nói, ngốc nha đầu, cái này có gì có thể truy ta biết một năm qua này ngươi rất lợi hại nỗ lực muốn đuổi theo ta. Nhưng là mỗi người tế ngộ khác biệt. Ngươi không thể trông cậy vào hai người bước đi vĩnh viễn nhất trí. Nam nhân A, đương nhiên phải chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi liền cứ phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt. Tôn Di Y bĩu môi. Nói, ta không có Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu xinh đẹp. Thạch Lỗi sững sờ. Đây là Tôn Di Y lần thứ nhất chủ động nâng lên hai nữ nhân này. Hắn đột nhiên nghe được. Tâm lý không khỏi còn sẽ có chút áy náy. Nhìn thấy Thạch Lỗi này xoắn suýt biểu lộ. Tôn Di Y nhưng lại mỉm cười. Nói, kỳ thực ta biết tất cả mọi chuyện. Ta cũng biết các nàng lúc trước đã giúp ngươi rất nhiều. Ta không dám nhắc tới nhượng lại ngươi từ nay về sau cùng với các nàng một đao cắt đứt yêu cầu. Nhưng là, ta cũng có ta ý nghĩ. Bất kể như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình so với các nàng lạc hậu. Cho nên, Thạch Đầu Ca, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực. Đến tại giữa chúng ta vấn đề, cuối cùng sẽ như thế nào giải quyết, ta hiện tại sẽ không nghĩ. Chúng ta đến sau này hãy nói. Nói không chừng, các nàng xem đến ta cường đại như thế, sẽ chủ động rời khỏi đâu. Nói chuyện, Tôn Di Y còn giơ cánh tay lên, phình lên hai đầu cơ bắp, tựa hồ muốn biểu hiện chính mình rất lợi hại có sức mạnh. Thạch Lỗi nhìn lấy Tôn Di Y ngoan xinh đẹp bộ dáng. Tâm lý lại là cực kỳ phức tạp, một phương diện vì Tôn Di Y trưởng thành cảm thấy vui vẻ. Nhưng một phương diện khác, tổng vẫn sẽ có không ít áy náy, không chỉ là đối Tôn Di Y, phần này áy náy. Đồng dạng cũng nhằm vào Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu. Trương Tịnh Tịnh đứng tại cửa khoang hô to. Uy, hai người các ngươi không cần xuất sắc ân ái. Lên mau đi. Tiểu Ni tử hô to một tiếng. Ngược lại là hòa tan Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y ở giữa xấu hổ. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Tay nắm tay. Đi đến cầu thang mạn. Phi cơ rất nhanh cất cánh. Hơn 2 giờ về sau. Đáp xuống Venice phi trường, bồi tiếp hai cái tiểu nha đầu chơi cả ngày. Màn đêm chậm chậm buông xuống, ba người sớm trở lại quán rượu, ngồi tại quán rượu phía dưới gặp nước trong quán bar, uống vào đồ, vật, nghe âm nhạc, khoảng cách kết toán Nhật còn có năm chừng 10 giờ. Dựa theo Thạch Lỗi tính toán, hắn tại hạn mức này chu kỳ tiêu phí, đã đạt tới hơn 9.980 vạn. Ở trong đó bao quát đã thanh toán đánh cháo máy bay phí dụng, cùng Santorini quán rượu cùng đặt trước tốt nhà ăn phí dụng. Còn lại hơn 10 vạn, đoán chừng ngày mai tại Venice đi dạo một vòng, mua ít đồ cũng liền tiêu hao hết. Đem hai cái tiểu nha đầu đưa sau khi lên lầu, Thạch Lỗi một thân một mình rơi tửu điếm, bao một đầu thuyền, nói xong bao 2 giờ. Thạch Lỗi trả tiền, dọc theo đường sông chậm rãi tiến lên. Đi vào một chỗ không có người nào địa phương, hắn nhìn thấy bên bờ có một đài tự động máy rút tiền. Liền nhượng người chèo thuyền đem thuyền dừng lại, lên bờ, đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền về sau. Quyền trượng lượn vòng lấy xuất hiện tại máy rút tiền trên màn hình. Không đợi Thạch Lỗi mở miệng, quyền trượng liền mở miệng trước, mà lại, nói chuyện, cũng không phải là Thạch Lỗi trong dự đoán lời nói. Nói như vậy. Thời gian này, quyền trượng khẳng định sẽ trực tiếp hỏi Thạch Lỗi có phải hay không muốn sử dụng mỗi cái hạn mức. Chu kỳ một lần thẩm tra thời cơ. Thế nhưng là, lần này quyền trượng lại là nói. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi có phải hay không quên ngươi đã mở ra hắc tạp tự dưng hóa, nghe nói như thế. Thạch Lỗi sững sờ, hắn phát hiện mình thật sự là quên. Hắc tạp tự dưng hóa ý nghĩ. Cũng là Thạch Lỗi từ hôm nay sau đó rốt cuộc không cần bốn phía tìm kiếm máy rút tiền. Mà chỉ cần tại trong đại não dùng ý niệm cắm vào hắc tạp. Sau đó mặc niệm này 6 chữ số mật mã. Liền có thể tự nhiên mà vậy nhượng quyền trượng cùng hắn hình thành đối thoại. Thế nhưng là, Thạch Lỗi quên. Phất phất tay, Thạch Lỗi cưỡng ép nói. Không cần để ý những chi tiết kia. Ta thói quen cùng ngươi dạng này phương thức câu thông. Không muốn để cho các ngươi không có việc gì ngay tại ta trong đại não chuyển A chuyển không được A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,